Tận thế nhạc viên, chương 267, không nên đắc tội người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tối, cảm giác được chính mình tựa hồ đem truy binh sau lưng hất ra. Lâu Cầm nhịn không được tại một cái giá sách hậu phương ngừng lại. Nàng dùng cái mũi đem hô hấp tận khả năng chậm rãi thở ra đi. Cố gắng không muốn phát ra quá thô trọng thanh âm. Trong tay nắm chặt một cuốn sách, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội, cũng không dám nhìn, nghe cách đó không xa tiếng hò hét. Nàng cảm giác chính mình tứ chi đều mềm đến đang phát run. Tại nàng mới vừa rồi bị Bắc Quán đám người vây lại thời điểm, Lâu Cầm bây giờ không có biện pháp, đành phải liều mạng ném ra một cái sinh tồn số lượng. Lúc này mới theo trong vòng vây tìm một cơ hội trốn tới. Một đầu chui vào giá sách trong vùng. Nhưng mà tệ nạn cũng lập tức hiện ra. Nàng hiện tại tay chân như nhũn ra. Đừng nói chiến đấu, liền theo Bắc Quán tiểu đội truy tung hạ chạy thoát, liền đã hao hết khí lực. Hiện tại sinh tồn số lượng hẳn là chỉ có 2 đi. Nàng hơi có chút tuyệt vọng nghĩ, thấp như vậy sinh tồn số lượng, chỉ sợ chỉ cần lại chịu một chút hơi cường lực điểm công kích, nàng liền giữ nhiều lành ít. Trong máy bộ đàm, Lâu Dã cơ hồ gấp đến độ cũng không được điều. Ngươi tận lực kiên trì một hồi nữa, ta lập tức liền lên đi. Hắn hiện tại đang ở tại Nam, Tây, Đông tam phương ánh mắt hạ. Nếu là theo Siri bàn làm việc trước đột nhiên đứng lên một cái bóng đen, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Ta chỉ có thể dán tường chậm rãi qua đi. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Thụ thương sao? Lâu Cầm nhìn chung quanh một chút, thấy gần đây mấy hàng giá sách đường đi trong tựa hồ cũng không có truy binh cái bóng. Lúc này mới dám dùng tức giận tiếng trầm trầm nói. Không có, ngươi không được qua đây. Một bên nói, nàng một bên xóa sạch trên mặt chảy xuống đến máu. Mặc kệ chính mình có thể trốn ra ngoài hay không, vô luận như thế nào cũng không thể đem ca ca kéo vào. Mặc dù có giác ngộ như vậy, nhưng mà nàng dù sao cũng vẫn chỉ là một cái 14 tuổi rưỡi tiểu cô nương. Lâu Cầm cảm giác trong mắt hâm nóng, giống như có chút muốn khóc, chỉ là tại nhẹ nhàng giật một cái mũi về sau. Nàng vẫn cắn răng một cái. Thân thể khom xuống lặng lẽ chạy hướng về phía phải phía trước giá sách. Nơi này thực yên tĩnh, không có người, là cái ẩn thân địa phương. Nàng ý nghĩ này vừa thăng lên, cổ tay đột nhiên bị một cái đột nhiên theo giá sách sau tập ra bóng đen bắt lấy. Lâu Cầm cổ tay tê dần, trong lòng lập tức nhấc lên như sóng to gió lớn sợ hãi. Nàng cơ hồ đã mất đi lý trí. Cắn một cái tại cái tay kia bên trên. Không nghĩ tới cái tay kia làn da cứng rắn đến lạ thường. Quả thực giống cắn lấy đá kim cương trên đồng dạng. Lâu Cầm chỉ cảm thấy giường một trận bùn rủn đồng thời. Bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc trầm thấp ở trên đỉnh đầu mắng nàng một câu. Ngươi là cẩu. Lâu Cầm đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy một gương mặt xa lạ bàng. Nàng ngũ quan bản thân mặc dù nhu hòa tinh xảo, nhưng lại kỳ dị tản ra một loại lạnh lùng cảm giác. Tựa hồ trước đó tại trong vòng vây ngắm gặp qua. Lúc này khoảng cách gần xem xét, đối phương màu hổ phách trong mắt cực kỳ giống một đôi quang ảnh giao thoa mắt mèo. Không biết làm sao để nàng ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt. Đừng xem, là ta, Lâm Tam Tửu tức giận nói. Da của ta mọc ra. Lần này, không riêng gì Lâu Cầm. Liền trong máy bộ đàm Lâu Dã cũng dài thở phào một hơi. Tiểu cô nương nước mắt đầm đìa nhào tới Lâm Tam Tửu bên người. Nhẹ giọng kêu một câu. Sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi làm cái gì không giúp ta? Lâm Tam Tửu xoa xoa tóc của nàng. Không có ứng thanh. Chỉ là lặng lẽ so một cái im lặng động tác. Bởi vì tại ý thức lực quét hình trong, có một người chính hướng phía chỗ này đi tới. Người ở chỗ này làm mồi nhử. Lâm Tam Tửu tại Lâu Cầm bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức thân hình lóe lên, liền biến mất ở giá sách bên cạnh. Thực hiển nhiên, cái này truy binh trong tay là có nhiệt năng quét hình trang bị. Tại nhanh muốn tới gần Lâu Cầm thời điểm, hắn lập tức chậm xuống bước chân. giơ tay lên bên trong một cái trường côn giống như đồ vật. Im lặng chậm rãi dựa theo lâu cầm chỗ ẩn thân. Hắn thấy rất rõ ràng. Chỗ này chỉ có tiểu cô nương kia một người. Hắn cũng không có ý định kêu lên đồng bạn đến phân mỏng chính mình sinh tồn số lượng. Mắt thấy con mồi đã nhanh đến trước mắt. Nhưng mà một giây sau hắn chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt. Nương theo cổ họng vô ý thức. Ken két, tiếng vang. Hắn cơ hồ muốn xông ra đến con mắt liều mạng giống như muốn chuyển đi hậu phương. Nhìn xem là ai giết mình. Lâu cầm nghe thấy vang động. Bất an nhô ra một cái đầu. Chỉ thấy Lâm Tam Tửu thẳng tắp đứng tại tây quán truy binh sau lưng. Cánh tay trái gắt gao nắm lấy đối phương yết hầu. Thôi gọi hắn làm không hơn nửa phần khí lực rồi. Nàng mặt không thay đổi nhìn trước mặt thân thể theo sinh tồn số lượng sói mòn mà biến càng ngày càng mềm. Càng ngày càng bất lực. Rốt cục buông lỏng sức lực tuột xuống. Lâm Tam Tửu cổ tay bất động. Kẹp lại nam người thi thể trượt xu thế. Tại chỗ yên tĩnh chờ đợi hơn 10 giây sau. Lúc này mới rút tay về. Ừng ực, một tiếng. Thi thể trở ngã trên mặt đất. Không dùng năng lực, cũng không hề dùng đặc thù vật phẩm. Chỉ dựa vào bắt đầu ngón tay ghép lại lực. Liền đem một cái chiến lực không sai. Sinh tồn số lượng đạt tới 7 tiến hóa người giết. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút hắn. Ngón tay vô ý thức vê thành mấy lần. Giống như tại đem vừa rồi bóp chết một cái mạng cảm giác nhẹ nhàng phủi rơi. Đi thôi, kế tiếp từ ngươi tới. Lâm Tam Tửu tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong ngẩng đầu. Nhẹ nhàng đối Lâu Cầm nói. Lâu Cầm lúc này mới thở qua thở ra một hơi. Giống như vừa rồi nàng cũng bị bóp lấy yết hầu giống như. Bận bịu đi theo. Ngươi bây giờ sinh tồn số lượng là bao nhiêu? Hai người lách mình đi vào một cái khác điều giá sách gian hành lang lúc. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết. Đại khái là hai. Lâu Cầm trong lòng nhất thời giống nhét vào một khối đá lớn. Ta xem một chút. Lâm Tam Tửu ra hiệu nàng vung lên quần áo vạt áo. Xích lại gần thiếu nữ sau lưng. Mặc dù tia sáng lờ mờ. Nhưng nàng ý thức lực quét hình dù sao cũng so mắt thường dùng tốt một chút. Tại Lâu Cầm da thịt trắng nõn trên. Một cái nho nhỏ, 14, có thể thấy rõ ràng. A, đột nhiên nghe thấy cái số này Lâu Cầm. Chính mình cũng không tin. Một mặt sợ sệt hoài nghi nhìn qua Lâm Tam Tửu. Ta trước đó rõ ràng chỉ có 3. Lại chết một lần. A, không riêng gì các nàng hai người. Vẫn luôn tại trong máy bộ đàm nghe các nàng đối thoại lâu dã. Cũng trong cùng một lúc nhịn không được trầm thấp kinh hô một tiếng. Cái kia quái đồ vật trên người cũng có sinh tồn số lượng. Kỳ quái, kia rõ ràng cũng không phải là người. Làm sao lại cũng là phó bản người chơi. Lâu Cầm một bên vuốt chính mình sau lưng. Một bên vừa mừng vừa sợ vừa nghi ngờ hỏi. Lâm Tam Tửu nghĩ. Nhất thời cũng không có rõ ràng. Bất quá chuyện này còn có thể áp sau lại nói. Nàng hiện tại chỉ muốn dạy dỗ Bắc Quán tiểu đội, làm Lâm Tam Tửu chân chính phát huy ra ưu thế của mình lúc. Chiến lực của nàng là hết sức kinh người. Nàng không có nhiệt độ cơ thể, sẽ không xuất hiện tại nhiệt năng quét hình trong, nhưng lại có thể dùng vừa mới chết không lâu người đến làm mồi nhử. Tăng thêm Lâu Cầm chiến lực cũng dần dần khôi phục, ở sau đó vẻn vẹn 5-6 phút trong, các nàng cũng đã liên tiếp đánh ngã hai người. Chỉ là mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Các nàng tập kích người thứ ba. Tựa hồ đeo dùng để phòng thân đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu một kích dưới chẳng những không thể đánh bại hắn. Ngược lại bị hắn trong lúc vội vã chạy ra ngoài. Một bên trốn một bên cao giọng cảnh báo. Lão đại, kỳ tử bọn họ đều đã chết. Mau bỏ đi a, mẹ. Lâm Tam Tửu mắng một tiếng. Cất bước đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. P.S. Không biết loại này viết xong phát thời gian còn có thể kiên trì mấy ngày. Không có cảm tạ danh sách. Cũng không biết BB cái gì tốt. Ta trầm mặc đi. Cách chương.